Phần 4. Tìm kiếm lợi nhuận từ sự sụp đổ của đồng đô la. Bạn phải lựa chọn giữa việc tin vào tính ổn định tự nhiên của vàng hay tính trung thực và trí thông minh của các thành viên trong chính phủ. Với tất cả sự tôn trọng dành cho những quý ngài ấy, tôi khuyên bạn rằng, một khi những nhà tư bản còn tồn tại thì hãy chọn vàng. Trích George Bernard Shaw. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã tập trung vào những vấn đề phiền toái mà có khả năng sẽ xảy ra trong thập niên tới. Tuy nhiên, quan điểm thực sự mà cuốn sách này muốn chuyển tải chính là những giai đoạn khó khăn ấy. Xin nhấn mạnh là các cuộc khủng hoảng tiền tệ chỉ thực sự khó khăn nếu bạn không kịp chuẩn bị. Hãy có những bước đi đúng đắn ngay từ bây giờ, để khi đồng đô la sụp đổ và tình hình trở nên tồi tệ đến nỗi một người bình thường cũng có thể nhận ra, bạn sẽ thấy đây chính là một trong những cơ hội thú vị, có ích và có tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Quay trở lại cuộc khủng hoảng vào thập niên 1970, khi hầu như mọi người Mỹ đều khốn đốn trước một tình hình có vẻ như là kỷ nguyên đen tối của lạm phát, có một số ít người nhìn xa trông rộng đã quy đổi tài sản của mình thành vàng, bạc, đồng franc Thụy Sĩ và cổ phiếu dầu lửa. Thế nhưng, thập niên đó mới chỉ là giai đoạn khởi động mà thôi. Nhưng còn lần này, thiệt hại và cơ hội đều lớn hơn nhiều, và quyền lựa chọn cũng được mở rộng hơn. Điều này giúp ta hoàn toàn có thể vạch ra một chiến lược phù hợp với các mục tiêu và khí chất của mình. Tuy nhiên, khi trình bày nhiều chiến lược khác nhau liên quan đến các tài sản hữu hình tự nhiên do các cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ, hard asset, thì hiểu thêm một khía cạnh nào đó, chúng ta đang trộn lẫn táo và cam lại với nhau. Chính vì thế, trước khi đọc tiếp, bạn hãy chắc chắn rằng mình hiểu rõ sự khác biệt giữa tiền và các khoản đầu tư, hay cụ thể hơn, giữa vàng thật và các khoản đầu tư dựa trên vàng. Tiền vàng, vàng thỏi và vàng số. Sau này chúng tôi sẽ giải thích cụ thể từng loại. Đều là kim loại và đều được xem như một công cụ thanh khoản hoặc tiền mặt. Nói cách khác, dưới những hình thức này, vàng chính là tiền, và bạn có thể dùng để trang trải cho các phí tổn trong khi chờ đợi cơ hội đầu tư thích hợp. Nhưng loại tiền này sẽ không có xu hướng tăng giá như nhà hay cổ phiếu, mà thay vào đó, nó sẽ giữ nguyên giá trị khi các loại tiền pháp định mất giá. Mặc dù giá của các mặt hàng như dầu hỏa và lúa mì tăng vọt nếu tính theo đồng đô la, nhưng ít nhiều sẽ ổn định nếu tính theo vàng. Có vẻ như vàng của bạn đã sinh lời do tỷ giá hối đoái của nó so với đồng đô la tăng, nhưng trên thực tế, bạn đang tích trữ chứ không phải đang gia tăng của cải của mình, và khi mọi nhu yếu phẩm đều đồng loạt tăng giá, thì bạn vẫn có thể đứng vững được. Nói cách khác, ở đây chúng tôi chỉ muốn làm rõ sự khác biệt quan trọng này. Nếu bạn đang nắm giữ vàng vật chất, tức là bạn đang tích lũy của cải, tránh được rủi ro và duy trì được tính thanh khoản, chứ không phải để trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Các khoản đầu tư dựa trên vàng bao gồm cả cổ phiếu các công ty khai thác vàng, các chứng khoán phái sinh liên quan và các loại tiền kim loại quý hiếm. Giá trị của chúng không chỉ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái của vàng, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như tình hình hoạt động suôn sẻ của các thị trường tài chính Mỹ, cũng như sự liêm khiết, trí tuệ và khả năng của các nhà quản lý các công ty khai thác mỏ. Nếu được lựa chọn một cách khéo léo, các khoản đầu tư dựa trên vàng này không chỉ tăng giá so với đồng đô la mà còn so với vàng nữa. Điều này giúp bạn xây dựng được một nguồn vốn, nhưng dĩ nhiên là cũng có khả năng nó đi xuống. Nói cách khác, mục đích của các khoản đầu tư là mở rộng mà không nhất thiết phải tích lũy của cải, nhưng đồng thời cũng kèm theo khả năng thua lỗ. Bạn hãy ghi nhớ sự khác biệt này khi đọc những chương tiếp theo nhé. Sự sụp đổ của đồng đô la, chương 13, vàng vật chất. Từ buổi bình minh của lịch sử loài người, một trong những cách thức tích lũy của cải đảm bảo nhất là sở hữu vàng, dù ở dạng tiền vàng, nữ trang vàng cao tuổi, hay thậm chí dưới dạng khối tự nhiên, và cất chúng vào một nơi an toàn. Ngày nay, cách thức đó vẫn được chứng minh là khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, luôn có nhiều trở ngại khiến bạn cảm thấy bất tiện khi mua và tích trữ vàng. Nhiều hình thức thay thế tốt hơn đang xuất hiện. Chúng tôi sẽ trình bày về vàng trong thế kỷ 21 ở chương 19. Nhưng trước khi chúng được phổ biến rộng rãi, thì chúng ta vẫn sử dụng những cách thức sở hữu vàng truyền thống. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, dù tốn kém và bất tiện, nhưng vàng vật chất vẫn là vật đáng để sở hữu, và chúng tôi khuyên các độc giả hãy nên nắm giữ một ít. Sau đây là cách lựa chọn hình thức phù hợp trong số nhiều phương án hiện có. Tiền vàng và vàng thỏi. Vai trò tiền tệ suy yếu của vàng chính thức chấm dứt khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt ban bố lệnh tịch thu vào năm 1933. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn còn rất quan tâm đến vàng. Và khi những điều luật hạn chế sở hữu vàng được bãi bỏ vào năm 1974, các xưởng đúc tiền và các lò luyện kim bắt đầu giới thiệu những đồng tiền vàng, thỏi vàng nhỏ, phục vụ nhu cầu mua bán và tích trữ vàng vật chất, hay còn được biết đến dưới dạng vàng nén. Con đường này được thắp sáng khi Nam Phi bắt đầu đúc vàng thành những khối có trọng lượng 1 ounce với tên gọi Krugerrand vào năm 1967, và bán ra hàng triệu ounce như thế trong suốt thời đại khủng hoảng tiền tệ của thập niên 1970. Kể từ đó, nhiều nước lớn và vô số các xưởng đúc tư nhân tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này, và các dạng vàng nén giờ đây xuất hiện dưới dạng những đồng tiền vàng có trọng lượng 1/10 ounce, hoặc những thỏi vàng nặng 400 ounce. Tất cả đều có thể được đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại, và khi được giao, vàng có thể nằm trong sự quản lý của bạn, hoặc được cất giữ ở một nơi an toàn nào đó mà bạn chọn. Những đồng tiền đúc như ó Mỹ, Krugerrand và lá phong của Canada đều được xem là tiền vàng vì chúng chính là vàng được đúc theo hình dạng giống nhau, không có giá trị sưu tầm hoặc khan hiếm. Chúng có thể có hoặc không có mệnh giá, tức là giá trị tiền tệ được in lên chúng. Chúng có thể là tiền pháp định, tức đồng tiền chính thức của một quốc gia, hoặc có thể không. Trong bất kỳ trường hợp nào, giá trị thực của chúng không phụ thuộc vào tính khan hiếm hay quốc gia xuất xứ, mà vào trọng lượng vàng bên trong chúng. Bên cạnh những đồng tiền được đúc với số lượng lớn nêu trên, ngày nay, chúng ta có cả một bộ sưu tập tiền xu hình gà trống Pháp, gấu trúc Trung Hoa và những người yêu nhạc Áo, cùng với các thỏi vàng có kích cỡ khác nhau do các ngân hàng như ngân hàng Credit Suisse và ngân hàng UBS, hoặc do các xưởng luyện kim như Johnson Matthey. Nhưng dù ở dạng tiền xu hay dạng thỏi, chúng vẫn có sức hút ngang nhau. Chúng đều là vàng dưới hình thức dễ nhận biết, dễ vận chuyển, dễ mua, dễ tích trữ, và khi cần thiết thì cũng dễ bán, mặc dù chi phí giao dịch cao đến nỗi không ai dùng nó làm công cụ giao dịch cả. Chúng là của bạn, bạn có thể cất chúng trong két sắt, trong két an toàn, hoặc trong một chiếc hộp nhỏ đem chôn sau vườn. Bất kỳ hình thức nào khiến bạn cảm thấy an toàn nhất, chúng không lệ thuộc vào việc ai đó có thực hiện lời hứa hay không. Nói tóm lại, nó là một trong những công cụ phòng hộ tốt nhất trước các cuộc khủng hoảng tài chính luôn lặp đi lặp lại trong lịch sử loài người. Bây giờ, chúng ta hãy xem qua quy trình xây dựng một danh mục đầu tư vàng vật chất. 1. Hãy tìm một nhà buôn tốt. Không giống như các loại trái phiếu kho bạc Mỹ, tiền vàng và thỏi vàng không thể giao dịch trực tiếp từ nguồn của nó theo cách thức thông thường. Thay vào đó, các xưởng đúc tiền quốc gia, các nhà máy luyện kim bán tiền vàng và thỏi vàng cho các nhà buôn. Sau đó, những nhà buôn này sẽ cộng thêm một khoản tiền nữa và bán ra công chúng. Giống như mọi thị trường khác, giá cả và chất lượng dịch vụ giữa các nhà buôn thường không giống nhau. Chính vì thế, bước quan trọng đầu tiên là phải tìm được một nhà buôn đáng tin cậy. Bạn sẽ nghĩ rằng rất dễ tìm được những người như thế. Nhưng trên thực tế, rất ít người đi buôn vàng, và hầu hết vàng đều được bán trực tuyến, hoặc qua điện thoại, và giao qua đường bưu điện. Thế nhưng, hãy thử kiểm tra danh bạ những trang vàng, xem có nhà buôn vàng nào sống quanh khu vực của bạn không. Nếu có, hãy đến và ra giá để mua vàng của họ, tính toán khoản chênh lệch giá mà họ đã tăng thêm, để tham khảo về sau. Sau đó, hãy kiểm tra những nhà buôn vàng trên Internet, bằng cách vào Google và nhập cụm từ mua vàng vào khung tìm kiếm, bạn sẽ thấy có hàng chục cái tên hiện ra. Nhưng cũng giống như mọi ngành nghề kinh doanh khác, đâu đâu cũng có những kẻ hư danh, cho nên bạn chỉ tập trung vào những nhà buôn có uy tín với tuổi nghề đủ để nói lên khả năng làm hài lòng khách hàng của họ. Một số tên của những nhà buôn như thế cũng được đề cập trong bảng ở trang tiếp theo. Tuy nhiên, thậm chí những nhà buôn hàng đầu thị trường cũng có nhiều khác biệt to lớn về chuyên môn và tập quán kinh doanh. Ví dụ, một số người chủ yếu kinh doanh tiền đúc quý hiếm, nguyên nhân sẽ được trình bày trong chương 16, và chào bán vàng như một động thái mang tính xã giao, trong khi nhiều nhà buôn khác lại chuyên kinh doanh vàng nén. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ lại khác biệt rất lớn, do đó hãy thu hẹp danh sách lại bằng cách kiểm tra thông tin từ Better Business Bureau để xem nhà buôn nào thường hay bị phàn nàn, nhà buôn nào thì không. Để thực hiện, hãy vào trang web của PTT, www.ptt.org, và nhập tên của nhà buôn vào, đảm bảo có được thông tin đúng, vì có rất nhiều công ty trùng tên nhưng hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Hãy thử tìm hiểu vài nhà buôn theo cách này, và bạn sẽ thấy được vô số những lời than phiền, cũng như quá trình giải quyết những than phiền đó. Rõ ràng, khi những yếu tố khác đều tương đồng, thì người ta sẽ chọn những nhà buôn nào có hồ sơ sạch sẽ nhất. 2. Đạt được giao dịch tốt nhất. Khi danh sách các nhà buôn đã được rút gọn, hãy vào trang web của họ và gọi để lấy báo giá. Bạn nên chú ý rằng, nếu mỗi điểm tăng lên của giá tiền đúc hay vàng thỏi so với giá làm ăn hay tỷ giá giao dịch trong ngày cũng sẽ làm thay đổi mức biên lợi của nhà buôn. Bản danh sách ở trang tiếp theo sẽ liệt kê giá của các loại tiền đúc và vàng thỏi của nhiều nhà buôn khác nhau vào cuối năm 2007, khi đó giá chào hàng tại chỗ là 821,60 đô la một ounce vàng. Danh sách các nhà buôn kim loại quý. Nhà buôn American Gold Exchange. Trang web www.amergold.com. Điện thoại 800-613-9323. Nhà buôn Blanchard. Trang web www.blanchardonline.com. Điện thoại 866-550-9093. Nhà buôn Investment Rarities. Trang web www.investmentrarities.com. Điện thoại 800-328-1860. Nhà buôn Jefferson Cole & Bullion. Trang web www.jeffersoncoleandbullion.com. Điện thoại 800-593-2585. Nhà buôn Kitco. Trang web www.kitco.com. Điện thoại 877-775-4826. Nhà buôn USA Gold. Trang web www.usagold.com. Điện thoại 800-869-5115. 3. Chọn loại vàng thích hợp. Như chúng tôi đã nói ở phần trước, danh mục vàng bao gồm những đồng tiền nổi tiếng, được nhiều người biết đến xuất xứ từ Mỹ, Canada, Nam Phi, và nhiều đồng tiền khác, tuy không phổ biến nhưng rất hấp dẫn, đến từ những vùng đất xa xôi trên khắp địa cầu, và cả những thỏi vàng từ các ngân hàng hay nhà máy luyện kim. Chúng có kích thước đa dạng, từ những đồng xu nhỏ xíu như đồng 10 xu đến những thỏi vàng to như viên gạch. Việc xác định loại nào tốt nhất cho bạn còn phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của bạn nữa. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc những yếu tố sau. Trọng lượng. Chi phí để sản xuất một đồng tiền nặng 1/4 ounce cũng tương đương với chi phí cho một đồng tiền lớn hơn, cho nên những đồng tiền có trọng lượng lớn hơn thường mang lại nhiều giá trị tiền vàng hơn. Trong khi đó, chi phí sản xuất ra những thỏi vàng lớn thường thấp hơn rất nhiều so với những đồng xu, cho nên mức biên lợi của những thỏi vàng này thường thấp nhất. Tiếp theo là những đồng tiền có trọng lượng 1 ounce và các đồng tiền nhỏ hơn. Tiền đúc hay vàng thỏi. Những đồng tiền vàng thông dụng rất dễ bán, bởi vì người ta nhận ra và chấp nhận nó ngay, trong khi những thỏi vàng thì đòi hỏi phải khéo léo hơn một chút. Thông thường, bạn phải kiểm định một thỏi vàng trước khi có thể bán nó, để chứng minh rằng nó không phải là chì mạ vàng. Việc thiếu sự chấp nhận rộng rãi này là một rào cản nếu bạn dự định mua và bán vàng thường xuyên, nhưng nếu bạn định tích trữ nó cho một thời gian dài, đây là điều bạn nên làm, thì việc bán ra không còn là vấn đề khó khăn nữa. Vì thế, nếu mục tiêu của bạn là có được khối lượng vàng lớn nhất cho số tiền bạn bỏ ra, thì câu trả lời rất đơn giản, hãy mua thỏi vàng to nhất mà bạn có thể mua. Những thỏi vàng 100 gram với tỷ lệ 31,1034 gram bằng 1 troy ounce, tương đương với khoảng hơn 3 ounce, chính là lựa chọn phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, theo minh họa trong bản sau, những thỏi vàng như thế chưa được giao dịch rộng rãi. Bản minh họa tiền vàng và vàng thỏi với giá tính theo đồng đô la ngày 23 tháng 11 năm 2007. Đồng Ó Mỹ 1 ounce Kitco giá 868,36 đô, American Gold Exchange giá 867,06 đô, Landshark giá 881 đô. Đồng Lá Phong, Canada 1 ounce, Kitco 864,26 đô, American Gold Exchange 860,88 đô, Landshark 866,32 đô. Đồng Krugerrand 1 ounce, Kitco giá 856,02 đô, American Gold Exchange 846,10 đô, Landshark 845,17 đô. Thỏi vàng 1 ounce, Kitco giá 835,10 đô, American Gold Exchange và Landshark không áp dụng. Thỏi vàng 10 ounce, Kitco giá 8.531 đô, American Gold Exchange và Landshark không áp dụng. Thỏi vàng 100 gram, cả ba nơi đều không áp dụng. Thỏi vàng 1 kg, Kitco giá 26.640,10 đô, American Gold Exchange và Landshark không áp dụng. Giá giao ngay, 821,60 đô la Mỹ một ounce. Nếu bạn sẵn sàng trả thêm một ít tiền để có được những đồng tiền quen thuộc được chấp nhận rộng rãi, bạn nên chọn những đồng tiền 1 ounce, bởi nhìn chung nó có mức biên lợi vừa phải nhất. Một điều bạn cần lưu ý khi lựa chọn là có những đồng tiền nguyên chất hơn những đồng tiền khác. Ví dụ, đồng những người yêu nhạc áo được đánh giá là nguyên chất 99,99%, trong khi đồng Ó của Mỹ chỉ có 91,67%. Đây là một trò dối trá vì nó không đề cập đến lượng vàng có trong mỗi đồng tiền. Cả hai đồng tiền trên đều cân nặng 1 ounce. Mặt khác, độ nguyên chất nói lên hàm lượng của các kim loại khác, thường là đồng đỏ hay các kim loại thường khác, được thêm vào trong quá trình đúc tiền để làm cho đồng tiền cứng hơn và chống lại sự hao mòn do sử dụng. Điều này làm cho đồng Ó Mỹ cứng hơn và nặng hơn đôi chút so với đồng của Áo. Nhưng vì bạn định sẽ cất giữ chúng vào nơi an toàn, nên độ nguyên chất không phải là vấn đề quan trọng. 4. Đặt hàng. Khi bạn đã biết mình cần gì, hãy gọi cho một vài nhà buôn hoặc vào trang web của họ và thương lượng mức giá cho toàn bộ số vàng bạn đã chọn. Các nhà buôn vàng thường không chấp nhận những đơn đặt hàng trực tuyến, vì thế, hãy xác nhận đơn đặt hàng của bạn qua điện thoại. Người nói chuyện ở đầu dây bên kia có thể chốt giá tại thời điểm mà bạn đặt hàng, và đồng thời sẽ cung cấp thông tin về những giao dịch đặc biệt hiện có. Có thể họ đang cung cấp cho bạn các danh mục đầu tư đã được chuẩn bị trước với một mức giá cố định, hoặc giảm giá đôi chút đối với loại tiền vàng có nhiều dự trữ, hoặc miễn phí giao hàng đối với những đơn đặt hàng có khối lượng nhất định. Bạn muốn mọi chi tiết đều phải thật rõ ràng để có được mức giá giao dịch tốt nhất. Để hoàn chỉnh đơn đặt hàng, bạn phải cung cấp số thẻ tín dụng của mình, không phải để chi trả tiền hàng mà để trả cho nhà buôn nếu giá vàng giảm, hoặc trong trường hợp họ không nhận được khoản thanh toán của bạn, hoặc là gửi một chi phiếu hay thư chuyển tiền qua ngân hàng. Khi đã nhận được tiền, họ sẽ gửi vàng cho bạn bằng phương thức thư bảo đảm đòi hỏi bạn phải ký nhận, hoặc chuyển vàng vào nơi tích trữ được chỉ định. Về điều này chúng tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Làm thế nào bạn biết chắc mình nhận được những gì đã đặt hàng? Đó là một câu hỏi hay, nó đưa chúng ta trở lại với lời khuyên đầu tiên trong chương này. Khi giao dịch với những công ty có uy tín nhiều năm, chắc chắn bạn sẽ nhận được những thứ xứng đáng với số tiền bạn đã bỏ ra. 5. Lưu trữ vàng. Đối với vàng thỏi, mọi việc đơn giản hơn nhiều vì bạn có thể yêu cầu người bán hay một tổ chức tín dụng nào đó lưu trữ vàng giúp bạn. Theo cách này, các thỏi vàng đó vẫn giữ được chuỗi giá trị nguyên vẹn và dễ bán hơn. Việc nắm giữ các đồng tiền vàng cũng rất thuận tiện vì chúng được nhận biết và chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, mỗi một lựa chọn đòi hỏi phải khéo léo vì không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy được rủi ro. Chính vì thế, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn về những vấn đề này. Nếu bạn định nhờ một ai đó trữ vàng giúp bạn, hãy chắc chắn là bạn hiểu rõ những khác biệt sau. Không phân phối và có phân phối. Đây là hai hình thức lưu trữ cơ bản. Nếu bạn lưu trữ theo hình thức có phân phối, thì bạn tiếp tục sở hữu vàng của mình, không có bất kỳ sự chuyển giao danh nghĩa nào cả. Bạn gửi các thỏi vàng vào kho của tổ chức được ủy thác với một thỏa thuận là bạn sẽ nhận lại số vàng đã gửi khi cần. Tài sản trong kho sẽ được một bên thứ ba đáng tin cậy đứng ra bảo lãnh. Đó là điều bạn cần phải kiểm tra lại. Trong trường hợp kho lưu trữ bị cướp, hay bị chôn vùi do động đất, hay bất cứ nguy cơ nào khác, bạn sẽ đòi lại được vàng của mình, hay ít ra là một giá trị tài sản tương đương. Để sử dụng dịch vụ này, bạn phải trả phí lưu trữ hàng năm có giá trị bằng 1 hoặc 2% tổng giá trị lượng vàng của bạn. Còn với hình thức gửi vàng không phân phối, bạn đưa tiền cho một ngân hàng vàng, ngân hàng này hứa sẽ trả cho bạn khoản tiền đó bằng một khối lượng vàng nhất định khi bạn có nhu cầu, mặc dù ở đây không có thỏi vàng cụ thể nào. Khi đó, bạn trở thành chủ nợ của ngân hàng vàng, nhưng không được đảm bảo bất cứ điều gì. Điều này khiến bạn gặp rủi ro nếu ngân hàng này vỡ nợ trong thập niên tới. Vì thế, nếu bạn thuê một công ty nào đó trữ vàng cho bạn, bạn nên chọn hình thức lưu trữ có phân phối. Tài khoản gộp chung. Đây là loại tài khoản mà trong đó vàng của bạn bị trộn lẫn với vàng của người khác. Việc này dễ thực hiện vì vàng là một loại hàng hóa có thể thay thế được cho nhau. Với lợi ích kinh tế theo quy mô của hình thức này, công ty có thể cung cấp dịch vụ tài khoản gộp với mức phí thấp, dễ chấp nhận. Vàng gộp chung này có thể được phân phối hoặc không được phân phối. Nếu áp dụng cách trước, tức cách có phân phối, những khách hàng của tài khoản gộp chung sẽ cùng sở hữu những thỏi vàng cụ thể. Nhưng trong hầu hết các hợp đồng theo hình thức tài khoản chung này, bạn không được phân phối, nghĩa là trên thực tế, bạn đem tiền của mình cho ngân hàng hoặc nhà kinh doanh dịch vụ vay. Nhưng chúng tôi đã nói, đây là một giao dịch tồi, vì thế đừng thực hiện. Chứng chỉ gửi vàng. Những chứng chỉ như thế này rất phổ biến và có lẽ cũng là phương thức tích trữ dễ bị hiểu lầm nhất, bởi vì chúng chẳng tích trữ gì cả. Chứng chỉ gửi vàng chỉ là một lời hứa hoàn trả vàng trong tương lai, bản chất cơ bản của bất cứ một chứng chỉ nào. Ví dụ, bạn gửi đô la vào một ngân hàng gần nhà. Ngân hàng sẽ cấp cho bạn một chứng chỉ tiền gửi. Bạn không còn sở hữu tiền của mình nữa. Thay vào đó, bạn sẽ trở thành chủ nợ không đảm bảo của ngân hàng. Chứng chỉ gửi vàng cũng hoạt động theo cơ chế đó. Thay vì sở hữu vàng, giờ bạn đã trở thành chủ nợ không đảm bảo của ngân hàng, hoặc của công ty hay đơn vị phát hành chứng chỉ đó. Cũng giống như tài khoản gộp không phân phối, đây rõ ràng không phải là cách để sở hữu vàng. Và chúng tôi cũng không khuyến khích bạn theo cách này. Tự cất giữ vàng. Có thể nói rằng, thay vì nhờ một ai khác cất giữ vàng cho bạn, bạn chọn cách tự mình giữ lấy. Và khi ngày trọng đại đến, gia đình bạn quây quần quanh chiếc bàn và trố mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng đầy những thỏi vàng, tiền vàng lấp lánh. Còn bây giờ thì sao? Bạn không thể cất chúng trong ngăn tủ ở nhà bếp như khi bạn ở tuổi đôi mươi. Một cái xác an toàn là lựa chọn hợp lý hơn, dù rằng nó sẽ cho kẻ trộm biết vị trí mà bạn cất giấu tài sản, và chỉ cần vài người đàn ông lực lưỡng là có thể vác nó cao chạy xa bay. Vì thế, nếu bạn theo phương án này, hãy đảm bảo là bạn cất giấu các sắc đó ở một nơi an toàn, không thể dịch chuyển được. Một lựa chọn khác nữa là tủ bảo hiểm ở các ngân hàng, với chi phí thuê chỉ vài đô la một năm, và ít khi nào khiến bạn lo âu. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lựa chọn an toàn tuyệt đối, vì thế bạn hãy nhớ mua bảo hiểm cho nó, và lưu ý rằng, trong trường hợp chính phủ tương lai tham lam và tịch thu tất cả vàng của công dân, tủ bảo hiểm của bạn có thể bị đóng băng chỉ với một nhát cúc. Hoặc là bạn cất giấu vàng ở nơi mà chỉ có mình bạn biết, vàng không bao giờ bị xỉn màu nên bạn có thể, và nhiều người cũng đã làm, chuồn nó ở sau vườn. Hoặc bạn có thể chia số vàng hiện có của mình thành nhiều phần, một phần cho vào két sắt, phần khác chôn dưới nền nhà. Và hãy luôn ghi nhớ nơi bạn đã giấu vàng, bạn cũng không muốn mang theo bí mật này xuống mồ, vậy hãy để lại một bản đồ kho báu cho luật sư của bạn, hoặc một người bạn mà bạn tin tưởng. 6. Bán bằng cách nào? Khi bạn cần bán vàng, hãy làm ngược lại quá trình trên, hãy tìm một nhà buôn vàng đáng tin cậy có thể mua vàng của bạn với mức giá tốt nhất. Bạn có thể nhận được mức giá thấp hơn mong đợi đôi chút, vì nhà buôn vàng sẽ giữ khoản chênh lệch làm lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, bạn sẽ chẳng tiếc gì vài đồng đô la lẻ. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 13.